Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phòng ốc rộng rãi, mát mẻ không khác gì khách sạn 5 sao. Cô hướng dẫn Lâm Mỹ Ý sử dụng một số đồ vật trong phòng, rồi đi ra ngoài cho Lâm Mỹ Ý nghỉ ngơi lấy sức. Sau đó mình cũng về phòng nghỉ ngơi một chút. Thời gian trôi, dưới bếp là mùi đồ ăn bốc lên nghi ngút. Cô, Lâm Mỹ Ý và dì Linh đang chuẩn bị bữa tối. Lâm Mỹ Ý tính tình cũng đã thay đổi rất nhiều, hoàn toàn không nhận ra là Lâm Mỹ Ý chua ngoa trước kia. Bây giờ lại hiểu chuyện hiền lành, tốt bụng, biết tốt xấu. Có lẽ thời gian 5 năm con bé đã thay đổi, nhưng đây là thay đổi tốt nên cô không có ý kiến gì cả. Sau khi những món cuối cùng được dọn lên thì cái bóng dáng cao lớn kia lại về. Cô cũng không để ý cho lắm, chỉ nghe tiếng dì Linh. Thiếu gia, cậu đã về. Sau đó giúp anh dẹp áo vest. Hai cúc áo sơ mi đầu tùy ý mở bung ra, càng khiến phụ nữ thèm khát. Cô ấy đâu? Lạnh nhạt mở một câu, đầu tiên chỉ có thể là hỏi cô. Tiểu thư đang trong bếp. Nghe được câu trả lời, anh liền đi vào bếp, định ôm cô nhưng quên mất trong nhà còn có một người không thuận tiện cho lắm. Anh đi vào, cô cũng không để ý, chỉ có Lâm Mỹ Ý lại kinh ngạc thêm lần nữa. Má ơi, soái ca, Lâm Mỹ Ý nhìn anh ngơ ngác. Nhưng anh chỉ nhìn thoáng một cái rồi tiến lại chỗ cô. Em nấu gì vậy? Đột nhiên thanh âm quen thuộc vang lên khiến cô giật bắn người. Anh về lúc nào vậy? Đi cũng không có tiếng động. Nói xong tay nhỏ ôm ngực vuốt vuốt. Tim cô muốn nhảy ra ngoài rồi. Anh làm em giật mình, xin lỗi. Nhìn sắc mặt của cô, anh không kiềm được ôm lấy vỗ về trấn an. Trong ánh mắt và lời nói, hành động đều một mực cưng chiều. Còn có người. Cô bị anh ôm cũng hết sức đỏ mặt, nhìn sang Lâm Mỹ Ý đang nhìn về hướng này, chầm chập lại càng bối rối hơn. Anh nghe vậy cũng từ từ buông cô ra. Chào hỏi em ấy một chút. Anh cũng nghe lời làm theo, mặc dù không thích cho lắm. Lâm Mỹ Ý vẫn như tượng nhìn anh. Lâm tiểu thư, cô mới tới. Ho khan vài tiếng, giật Lâm Mỹ Ý về hiện tại. Sao cái gì nó cũng thay đổi, chỉ cái tật mê trai là vẫn còn. Đúng là trà sữa có thể cay nhưng mê trai thì chỉ có đầu thai mới hết. À vâng, anh là Dương Nam Hạo và còn là bạn trai của... Nói tới đây anh liền bị bàn tay nhỏ bé của cô ngăn lại. Lâm Mỹ Ý sửng sốt. Dương Nam Hạo không lầm là Dương thiếu danh gia, danh tiếng lẫy lừng, mưu mô tàn bạo. Thay tình nhân như thay áo đây sao? Nếu không lầm thì hình như 5 năm trước mẹ mình đã bán một đêm xử nữ của chị ấy cho anh ta. Cứ tưởng là một ông già béo ú, ai ngờ lại tuyệt hảo như thế này. Nhưng sao chị mình lại ở đây? Chẳng phải là anh ta chỉ dùng phụ nữ một lần rồi bỏ hay sao? Lâm Mỹ Ý nhất thời nghẹn họng không nói được gì. Anh cũng không quan tâm là mấy. Cô ta thích ngắm, cứ để cho cô ta ngắm. Ăn cơm thôi, anh đói rồi. Sau đó cũng ngồi vào bàn ăn. Cô thấy vậy, tiến đến khều khều em gái mình, sau đó lại ngồi kế anh. Lâm Mỹ Ý cũng lại ăn một chút, nhưng ngồi đối diện thấy hình như mình cản trở không gian thân mật, nên ăn lẹ rồi rút quân. Em xong rồi, hai người tiếp tục ăn nhé. Rồi cười nham hiểm phóng nhanh lên lầu trả lại không gian chỉ còn anh và cô. Bây giờ không còn ai nên thoải mái hơn một chút. Bảo bối à, anh mệt, đút cho anh đi. Anh được cớ làm nũng với cô, cô cũng bó tay, múc một ít cơm đút cho anh. Nhưng lại không mở miệng ra, cô khó hiểu hỏi. Sao không há miệng? Cô trao mày nhìn anh nhìn cô mở miệng nói nhạt. Dùng miệng, đồng tử cô to hơn một chút. Dùng miệng. Nè, sao anh vô sỉ như vậy? Anh không ngượng thì cô cũng ngượng chứ. Anh thấy có vẻ không đồng ý nên hăm dọa. Nếu không anh sẽ nhịn đói, làm việc sức cùng lực kiệt, suy nhược cơ thể chết luôn cũng được. Anh tỏ vẻ giận hờn, quay mặt sang chỗ khác. Không hiểu sao anh lại diễn tả sự việc thành ra như vậy. Cô cũng biết anh nói được làm được, chứ không phải nói chơi như người khác. Đành cắn răng chấp nhận cái hình thức ăn cơm dị hợm này. Cô ngậm cơm trong miệng, truyền qua cho anh. Anh vui vẻ đón lấy rồi nuốt xuống. Nước bọt, tôi ăn ngon không? Cô trừng mắt hỏi anh. Gớm chết được, vừa mới nghĩ muốn nôn ra mà anh lại ăn ngon lành. Thấy cô hậm hực trong lòng. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net